Siêu cấp phú nhị đại. Chương 698. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta nghĩ nghĩ, lập tức sồng lầu, lái xe thể thao của mình đi đến công ty con của Slanka ở Thịnh Hải. Đồng thời lúc này, Phương Bắc, nhà họ Khương, tất cả mọi người đều như đứng đống lửa ngồi đống thanh. AZ4, gia chủ nhà họ Khương, Khương Phong, cảm thấy cổ họng khô khốc, muốn nói nhưng lại không dám. Đứng trong thấp thỏm lo sợ, ngồi cũng không dám ngồi. Nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi đó, nhất là logo thêu trên quần áo của anh. Anh A Phi, nhà họ Khương làm sai chuyện gì rồi sao? A Phi ngồi đó, vẻ mặt tà ác, người không biết còn cho rằng anh mới chỉ 15-16 tuổi. Nhìn mặt búng ra sữa, nhưng người nghe nói đến anh đều biết. Đây là một đại ma vương, nổi danh ác độc và cường thế trên cái đất phương Bắc này. Đừng nhìn anh cười trông có vẻ ngây thơ vô hại mà lầm. Người chết trong tay ăn không đến 1.000 thì cũng 800. Ác độc vô cùng, có quyền lực tối cao, chuyên môn phụ trách điều tra những đại gia tộc. Ai dám chọc đến anh? Thấy A Phi chỉ uống trà, không nói một lời, khiến cho trên dưới nhà họ Khương thấp thỏm lo âu. Hầu kết Khương Phong hơi động, cười dè dặt, mong anh A Phi chỉ điểm. Nếu như nhà họ Khương làm sai chỗ nào, tôi nhất định sẽ sửa đổi. Lập tức sửa, cho dù trước mặt ông ta, tuổi của A Phi chỉ ngang với tuổi cháu của ông ta. Nhưng hiện giờ, lại như Khương Phong mới là cháu. A Phi ngẩng đầu, mái tóc ngắn cùng với ánh mắt sắc bén nhìn Khương Phong một cái. Khóe miệng nhếch lên nụ cười tà ác. Nhà họ Khương không làm sai gì mà. Một câu này của anh lại càng khiến cho Khương Phong mếu máo. Thà rằng nhà họ Khương phạm phải lỗi gì, ít nhất ông ta còn biết mình chết thế nào. Nhưng A Phi nói như vậy, thì chuyện này nghiêm trọng lắm rồi đây. Tôi chỉ đi ngang qua, nhớ đến một vị cố nhân nhà họ Khương vậy nên mới vào ngồi. Lẽ nào gia chủ Khương không chào đón? A Phi ra vẻ định đứng dậy. Vậy thôi, tôi đi vậy. Đừng, đừng, đừng đi. Mặt Khương Phong bỗng chốc tái đi, lập tức chắp tay. Anh A Phi, tôi không có ý này. Tôi thật sự không có ý này. Anh đừng hiểu lầm. Vậy sao? A Phi nhướng mày. Vậy là Khương gia chủ chào đón tôi hả? Đúng không? Khương Phong chỉ có thể gật đầu. Được, vậy hôm nay tôi ở nhà họ Khương. Tim Khương Phong đập thình thịch, bị dọa đến hồn bay phách lạc. A Phi ở đây, vậy thì nhà họ Khương ngày mai sẽ bị mọi người rũ sạch quan hệ. Sẽ giữ một khoảng cách với nhà họ Khương. Nhà họ Khương xong đời rồi. Không biết, cố nhân của anh A Phi là vị nào của nhà họ Khương tôi? Khương Phong hít sâu vào một hơi. Biết rõ quy tắc của giới này, chính là quyền, là tiền. Người trước mắt này hoàn toàn có thể đè ép nhà họ Khương trên mọi mặt. Dễ dàng chơi chết gia tộc hạng ba không đáng nhắc đến của họ này. Khương Lệ, A Phi cười cười, chuyện hiện giờ bà ta làm khiến tôi rất là nghi ngờ. Tôi không rõ, nên chỉ đành phải tiếp tục ở nhà họ Khương, đến khi hiểu rõ mới thôi. Anh chép miệng nhìn Khương Phong, tỏ vẻ áy náy nói. Khương gia chủ, có được không? Khương Phong dám nói không sao. Ông ta cười e dè, bụng mắng Khương Lệ, đứa con gái không bao giờ khiến ông bớt lo. Rốt cuộc đã gây vào chuyện gì? Lại chọc đến đầu A Phi. Đứa con gái này của ông sự nghiệp vững mạnh, là con gái độc nhất. Từ nhỏ đã nói sẽ dẫn nhà họ Khương trở thành gia tộc hạng 2. Thậm chí là hạng 1. Vì mục tiêu này, chuyện gì bà ta cũng dám làm. Một đời không kết hôn, nhưng lại nguyện ý trèo lên giường của bất cứ người nào có thể cung cấp tài nguyên cho bà, khiến cho thanh danh của nhà họ vẫn luôn không tốt đẹp gì, nhưng ít nhất có thể khiến cho nhà họ Khương phát triển không ngừng. Khương Phong đều nhịn xuống không nói, nhưng hiện giờ chọc vào chuyện lớn rồi đây. Anh A Phi, không biết Khương Lệ đã làm gì khiến anh không vui. Cách chương.